Thầm yêu em đã lâu. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại văn phòng tổng giám đốc công ty LMT Cốc. Cốc, vào đi. Lê Minh Thư. Thưa cô, mọi chuyện đã xong. Bây giờ chúng ta có thể đi. Một người đàn ông trẻ trung. Thanh Lịch nói. Được, mau chuẩn bị xe và đồng phục cho ta. Dạ vâng. Sau khi nói xong, người đàn ông nhanh chóng đi chuẩn bị. Cô cũng bắt đầu dọn dẹp giấy tờ và chuẩn bị đi. Bỗng có một tiếng chuông điện thoại. Alo, thưa cô, cậu chủ nhà họ Trần và cậu chủ nhà họ Anh đã đến nước A và chuẩn bị nhập học trường trung học phổ thông của phu nhân. Thanh Hải là thư ký đắc lực của cô. Anh ta cũng theo cô sang nước để làm việc. Ừ, anh cứ theo dõi hai người đó cho tôi. Có việc gì mới thông báo cho tôi. Cô, dạ vâng. Sau khi cúp máy, cô ra khỏi công ty và lên xe đi đến trường. Tại trường trung học phổ thông, một cô gái mặc một bộ đồ quần tây xanh, áo sơ mi trắng, thắt khăn quàng từ trên xe bước xuống, làm cho tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cô gái này. Đúng vậy, đó là cô. Tại sao cô lại ở đây ư? Đương nhiên là đi học với vợ cô rồi. Cô đã xin phép ba cô cho đi học ở đây. Với lý do là học tập thêm, ba cô cũng không có ý kiến bởi vì cô là con gái rượu của ông mà. Ông cưng chiều không hết. Cô và Thanh Hải bước đi vào trường. Mỗi bước đi đều rất thanh nhã, quyền quý, nhưng cô lại mang một nét lạnh lùng đi ngang qua các học sinh ở đây. Cho đến khi cô thấy một bóng người quen thuộc đang đứng nói chuyện vui vẻ với người con gái xinh đẹp khác thì sắc mặt của cô đã tối. Giờ càng tối thêm. Cô nhanh chóng đi vào phòng hiệu trưởng nói chuyện. Tại phòng hiệu trưởng, chào thư tổng, việc cô nói chúng tôi đã thực hiện. Cô bây giờ có thể đi học. Ngay cả lão hiệu trưởng cũng không dám chọc giận vị tổ tông này, đơn giản là ông chưa muốn nhà tan cửa nát. GT, tôi muốn học lớp của học sinh Nguyễn Huỳnh như ý cô. Dạ vâng, chúng tôi đã sắp xếp rồi ạ. Đợi tôi một chút, để tôi gọi chủ nhiệm lớp xuống. Đúng rồi, tôi muốn ông sắp xếp cho tôi ngồi cùng bàn với cô ấy. Được không, cô? Dạ được. Sao ông có thể nói không với vị tổ tông này chứ? Có chết ông cũng không dám nói không? Dạ, có việc gì ạ? Một cô giáo trẻ bước vào mặc trên người là chiếc áo dài với những hoa văn xinh đẹp. Đây là thư tổng, hôm nay nhập học vào lớp cô. Hiệu trưởng, dạ vâng. Mời thư tổng đi theo tôi. Cô giáo đó khi nghe tới cái tên thư tổng ấy thì mặt mày xanh lè. Thư tổng là ai? Là tổng tài, con gái nhà họ Lê. Có thể làm cho biết bao nhiêu công ty phá sản khi động vào. Cô cứ gọi em là Minh Thư là được. Phải rồi, em muốn ngồi cùng bàn với bạn như ý. Được không cô? Cô, dạ được. Vậy em theo tôi về lớp. Cô giáo, cô chỉ gật đầu một cái rồi bước theo. Tại lớp 12A1, cả lớp đang ồn ào thì cô giáo bước vào theo sau là một cô gái xinh đẹp. Cả lớp nhanh chóng rơi vào im lặng, và có một người cũng ngạc nhiên, bất ngờ không kém khi thấy cô gái kia. Minh Thư, sao bạn ấy lại ở đây? Cả lớp, hôm nay chúng ta có một bạn mới chuyển tới. Cô giáo, xin chào, mình là Lê Minh Thư, học sinh mới, mong các bạn chiếu cố. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại toát lên khí thế bức người. Tác giả, ái chà chà, nhắc mới nhớ, sắp đi học rồi mấy bạn ơi. Lt, cách chương.